Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 514, bỏ mình không hối hận. Đế chiến hết sức căng thẳng, có thể nói là khủng bố đã đến. Tất cả mọi người xảo diệu để cho mình kẹt tại Ma Uyên Dìa, không có sông đi vào, nhưng trận đại chiến này cũng không có tại Ma Uyên bên trong bùng nổ, mà là dùng Thiên Ma Tông địa điểm cũ là chủ chiến trường. Không có cách, dùng Ma Uyên vô thượng tồn tại mà nói, bọn hắn liền là một đám tàn binh lão tướng, thậm chí liền một cái hoàn chỉnh đế cảnh cường giả đều không có. Cái này đội hình thả tại Cửu Thiên, có lẽ đã rất khủng bố. Thế nhưng tại Ma Uyên loại sinh mạng này cấm địa, lại là không coi là cái gì. Có thể nói, chỉ cần một người xuất thế, liền có thể đem bọn hắn đoàn diệt. Cũng chỉ có Trường Sinh Tiên Đế, loại kia trên cơ bản một người độc thân người, mới dám tùy tiện xông đi vào. Ngược lại hắn bất quá là một sợi tàn hồn đến thôi. Đến mức món kia đế binh, hủy cũng sẽ phá hủy. Đến nơi đây trước đó, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Cho nên, Trường Sinh Tiên Đế tuyệt không quan tâm, chỉ cần có thể xả giận là được. Ầm ầm, nguyên bản đã rách mướp Thiên Ma Tông địa điểm cũ, tại đây mấy vị lực lượng đều đạt đến đế cảnh cường giả, đồng thời khai chiến phía dưới, nát lại vỡ, đại địa một tầng lại một tầng tại bọn hắn công kích phía dưới phá toái, hóa thành bụi đất, sau đó bị lực lượng đáng sợ bốc hơi mà đi, trong vòng nghìn dặm, trực tiếp liền lún xuống dưới. Nếu là từ trên cao đến xem, tất nhiên sẽ phát hiện, phiến địa vực này, nghiêm trị hóa thành một cái thao thiên hố to, toàn bộ Cửu Thiên đều cảm nhận được cỗ ba động này, lại càng không cần phải nói Thần Châu, toàn bộ Thần Châu đại lục, bao quát hiện tại kết nối tại cùng một chỗ Thiên Yêu giới. Tại trận này đại chiến dư ba dưới, liền tựa như trong biển rộng một mảnh thuyền cô độc, ở trong mưa gió tung bay bất định, một bộ lúc nào cũng có thể lật đổ bộ dáng. Thật muốn chìm sao? Cảm thụ được đại địa bên trong truyền đến gợn sóng, có thực lực không tầm thường lão bất tử kinh hồn táng đảm nghĩ đến, cảm nhận được một chút sợ hãi, cỗ này đáng sợ gợn sóng càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, mọi người phát hiện toàn bộ Nam Man chỗ cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy dâng lên, trong đó dùng Thiên Ma Tông phạm vi bên trong 10 vạn dặm tối phi rõ rệt, cái kia từng đầu khe rãnh liền tựa như bị thao thiên cự kiếm chém ra, nứt vô cùng dài rất rộng, nhường người nhìn mà sợ. Bất quá, gỗ ba động này cũng không có kéo dài bao lâu, đại khái qua nửa phút bên trong, tại một trận này mãnh liệt chấn động xuống, liền dần dần nghỉ tạm xuống tới, chiến đấu tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh. Đến đế cảnh cấp độ này, một khi phát sinh sinh tử chiến, kỳ thật cũng rằng co không được bao lâu. Trong khoảnh khắc, liền có khả năng phân ra thắng bại, nửa phút hơn, đã đủ để bọn hắn giao thủ hàng ngàn, hàng vạn lần. Tiểu Tuyết cùng Trần Nặc bọn hắn, có thể chống đỡ lâu như vậy, đã rất tốt, dù sao, bọn hắn đều không phải chân chính đế cảnh cường giả. Mà Ma Uyên bên trong vô thượng tồn tại, triệu hoán đi ra phân thân, đều không ngoại lệ, thực lực tất cả đế cảnh viên mãn cấp độ, tại phiến thiên địa này hạn mức cao nhất. Đối mặt cường giả như vậy, bình thường chuẩn đế, có thể chống đỡ mấy chiêu, đều đã đủ để ra ngoài thổi cả cuộc đời trước, chớ nói chi là nửa phút, nhất là, trong lúc này. Tại Tiểu Tuyết điên cuồng phản công, cùng với mấy người khác không muốn mạng phối hợp phía dưới, trong đó một vị Ma Uyên vô thượng tồn tại phân thân, càng bị bọn hắn tại chỗ xé nát, đây chính là tương đương với chém dụng một tôn đỉnh phong đại đế a. Các ngươi rất không tệ, xuất hiện trước nhất cái vị kia Ma Uyên vô thượng tồn tại vẻ mặt khó xem tới cực điểm, cảm thấy hiện tại chiến quả như vậy, đối với mình, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm khí tức uể oải Tiểu Tuyết cả đám, chậm rãi nôn nói, bất quá đáng tiếc, các ngươi đều không hoàn mỹ, mấy cái chuẩn đế, mấy đạo tàn linh, ỷ vào mấy món đế binh, cũng dám tới khiêu khích ta các loại, thật sự là không biết sống chết. Ha ha, phải không? Các ngươi lợi hại như vậy, làm sao vẫn là bị chúng ta chém dụng một người đâu? Dương Phi Phàm miệng đầy chảy máu, bộ dáng thoạt nhìn hết sức thê thảm, nhưng giờ phút này lại là tuét miệng nở nụ cười, cười rất là mỉa mai. Hắn là đoàn người này bên trong thương nặng nhất một cái, vì xé nát vị kia Ma Uyên vô thượng tồn tại phân thân. Hắn nhưng là mạnh mẽ chống được một vị khác vô thượng tồn tại, dùng đế cảnh đỉnh phong thực lực, đánh ra một kích toàn lực. Nếu không phải đế binh hiển linh, thay hắn đỡ được một kích này, Dương Phi Phàm hiện tại chỉ sợ đã sớm tại chỗ vẫn lạc. Bất quá bây giờ, Dương Phi Phàm mặc dù sống tiếp được, có thể trạng thái cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Nửa người bị đánh nát, bây giờ mặc dù đã trùng sinh ra tới, thế nhưng thương tới căn nguyên, dù sao đế cảnh cường giả nhất kích cũng không phải tốt như vậy hoàn toàn tiêu trừ, mà trên tay hắn món kia đế binh chi linh, càng là tại vừa rồi một kích kia hạ phá vỡ, trận này đánh cờ đại giới, không thể bảo là không lớn. Bất quá, Dương Phi Phàm lại cảm thấy đáng giá, dù sao, có thể xé nát một vị vô thượng tồn tại, dù cho chẳng qua là vị này vô thượng tồn tại một đạo phân thân. Đối với hắn mà nói, cũng là vô cùng ghê gớm sự tình. Huống chi, chuyện này còn có thể làm cho đối phương ăn quả đắng. Đây là cái kia vị tiên tổ cũng không từng làm được qua sự tình, Dương Phi Phàm sao có thể không vui? Cho nên, giờ khắc này, hắn cười cao hứng phi thường, là phát ra từ nội tâm tại vui vẻ. Chẳng qua là, hắn vui vẻ, Ma Uyên vô thượng tồn tại liền không thế nào cao hứng. Đoàn người vẻ mặt âm tình bất định nhìn xem Dương Phi Phàm cùng với Tiểu Tuyết mấy người kia, đôi mắt bên trong sát cơ làm sao cũng không che giấu được. Ta thừa nhận các ngươi xác thực vô cùng ghê gớm, thế nhưng này lại như thế nào đâu, ta y nguyên tồn tại, mà các ngươi lập tức liền muốn vĩnh viễn biến mất tại phiến thiên địa này, lại có cái gì giá trị phải cao hứng đây này? Ma Uyên bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Ngay sau đó, một đạo ngạc nhiên ma quang tòng Ma Uyên bên trong giết ra tới, tại xuất hiện trong nháy mắt, diễn hóa thành trăm vạn ma binh, cầm trong tay trường thương lợi kiếm, ngoan lệ vô cùng, phô thiên cái địa hướng phía Tiểu Tuyết đoàn người giết tới. Một kích này chấn động thiên địa, một cỗ như có như không đáng sợ suy nghĩ khóa chặt nơi này, bởi vì này một vị bị Tiểu Tuyết đám người hợp lại xé nát phân thân Ma Uyên vô thượng tồn tại, tại Dương Phi Phàm chế giễu phía dưới, thẹn quá thành giận ra tay rồi. Lần này ra tay cũng không phải giống trước đó như vậy khắc chế ra tay, mà là vận dụng lực lượng chân chính, run sợ vô cùng, đối mặt xông về phía mình trăm vạn ma binh, Dương Phi Phàm thu hồi ý cười, vẻ mặt nặng nề vô cùng, trường thương trong tay nắm thật chặt, trong lòng đã nhận ra tử vong tới gần, bất quá hắn không có sợ hãi, đáy mắt bên trong ngược lại tuôn ra chiến ý nóng bỏng. Tộc ta tiên tổ ngày xưa cũng không tham dự vào bực này lớn trong chiến đấu. Phi Phàm nâng bầu trời đế hồng phúc, may mắn tham dự trong đó. Giả có một ngày, thiên đế bình định các ngươi, thế nhân làm vì ta tụng công, cho dù bỏ mình, cũng không hối hận. Dương Phi Phàm trường thương quét ngang, tiếng nói vừa ra, liền kéo lấy thân thể bị trọng thương, nghĩa vô phản cố xông tới. Một điểm hàn mang chiếu rọi thiên địa, sắc bén xuyên thấu đen nghịt trăm vạn ma binh bên trong. Bất quá, điểm này hàn quang cũng không có kéo dài bao lâu, liền lần nữa bị đen kịt vô cùng ma binh che giấu. Dư dưới một góc tươi đẹp màu đỏ tàn phá chiến bào, chậm rãi phiêu đãng tại đen như mực giữa đất trời. Những người còn lại liếc nhau, không có cái gì lời nói hùng hồn, có chẳng qua là không có gì sánh kịp kiên định, dù cho biết rõ không địch lại, có thể đối mặt này kinh khủng thế công, bọn hắn cũng y nguyên thủ tại nơi này, thủ tại Lâm Thiên trước mặt, không chịu lui bước nửa bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.